Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chơi xỏ lá. Xe hư Trương Dịch không có chút nào cuống cuồng. Ngay tại nhị cữu nhà cửa chính cùng Lý Gia Thôn các thân thích nói chuyện phiếm. Khi còn bé hắn thường xuyên cùng hắn mẹ một khối tới. Cho nên Lý Gia Thôn không ít người đều biết hắn. Lý Gia Thôn không lớn. Một chút gió thổi cỏ lay sự tình rất nhanh liền có thể truyền mọi người đều biết. Cũng không lâu lắm, Lý Chí Quốc nhà ngoài cửa lớn thì vây quanh tầm vài vòng người. Ô van xin tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Trông thấy cửa hai tên cảnh sát, đại gia hỏa đều rất kích động nghị luận. Cái này Lý lão nhị phạm tội vi phạm đúng không? Khá lắm, cảnh sát đều tới cửa. Nghe nói vẽ hắn cháu ngoại xe. Không nguyện ý bồi, kết quả hắn cháu ngoại cho hắn cáo. Mất mặt ném về tận nhà cửa rồi. Trần cảnh quan tại cửa ra vào không ngừng gõ cửa. Nhìn đến người ở bên trong chậm chạp không ra mở cửa về sau cũng là nghiêm túc. Lý Chí Quốc, mời ngươi lập tức mở cửa phối hợp chúng ta điều tra. Bằng không mà nói, phát sinh hết thảy hậu quả ngươi cần tự phụ. Hắn nghiêm nghị hướng về trong nội viện hô. Mà lúc này trong phòng. Lý Chí Quốc cũng là có chút luống cuống. Bên ngoài líu díu đều là nghị luận âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết hàng xóm láng giềng đều đến đây. Lần này hắn mất mặt là tránh không khỏi. Nhưng mấu chốt là vẽ xe sự kiện này hắn chắc chắn sẽ không nhận. Cũng không có khả năng bồi thường tiền. Bổ cái sơn xe, tối thiểu nhất cũng phải hơn mấy trăm khối tiền đâu. Vẽ xe thời điểm hắn nhưng là không có chút nào đau lòng. Nhưng là nếu để cho hắn móc số tiền kia, vậy hắn đến đau lòng phát hỏa mấy tháng. Đều do cái kia đáng chết Trương Dịch. Không phải chuyện lớn a, phải báo cảnh sát, móc cái mấy trăm khối tiền ngươi có thể chết a. Nhị cữu mẹ hận hận mắng, người ăn người câm thua thiệt có thể làm gì? Rõ ràng có tiền mua xe lợp nhà, liền không có tiền sửa xe. Phải làm đến mọi người đều biết, để tất cả mọi người xuống đài không được. Ngươi không biết xấu hổ nhà chúng ta còn muốn mặt đâu. Không có việc gì, chúng ta thì không đi ra. Xem bọn hắn có thể làm gì. Lý Chí Quốc cắn răng hướng trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó tiếp tục nhìn hắn hương thổ máu chó phim. Lão Trần hô nửa ngày. Gặp bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm hưởng ứng cũng có chút phiền. Lý Chí Quốc cùng vợ hắn quyết định chủ ý. Trang làm cái gì sự tình cũng không biết. Ngươi gọi ngươi, ta dù sao nghe không được. Chơi xỏ lá phương diện này. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng đây chính là có một bộ. Dù sao ta chính là không thừa nhận. Ta cũng không thấy ngươi. Nhìn ngươi có thể đem ta làm gì. Tiểu thái có chút nóng nảy. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Muốn là một mực liền cửa lớn còn không thể nào vào được. Cái kia nhiều mất mặt a. Sư phụ, bọn họ không mở cửa. Chúng ta làm thế nào a? Tuổi trẻ tiểu thái nóng nảy hỏi lão Trần nói. Lão Trần làm mấy chục năm dân cảnh. Tại nông thôn cùng các loại lưu manh vô lại đã từng quen biết. Giống Lý Chí Quốc loại này người. Hắn đối phó không phải lần một lần hai. Cho nên nhìn thấy Lý Chí Quốc cặp vợ chồng một mực trong phòng giả chết. Hắn quả quyết nói ra. Không còn ra. Trực tiếp phá cửa. Hắn hướng trong phòng nâng lên thanh âm hô. Lý Chí Quốc, ta biết ngươi ở bên trong. Lập tức mở cửa phối hợp cảnh sát điều tra. Bằng không mà nói, ta thì phá cửa. Tiểu thái, đi trong xe cầm cái cờ lê cho ta. Nói làm liền làm, đây cũng không phải là đùa với ngươi. Tiểu thái gật đầu một cái. Được rồi, sư phụ. Trong phòng Lý Chí Quốc cặp vợ chồng thật có chút ngồi không yên. Phá cửa. Nhà chúng ta cửa sắt lớn đập bể người nào tu a? Khinh người quá đáng a! Nhị cữu tức giận nói ra. Ngoài cửa lớn, tiểu thái đã đem trong hộp công cụ đại ban thủ đưa tới. Sư phụ, thật nện nha! Hắn còn có chút không yên lòng nói. Lão Trần nhìn chằm chằm cửa sắt lớn phía trên thanh thép. Trầm giọng nói ra, chúng ta là theo lệ sử dụng quyền lực. Hắn cự không phối hợp. Chúng ta có thể cưỡng chế gọi đến. Có điều hắn không có vội vã động thủ, mà là nhằm vào trong phòng nói ra. Lý Chí Quốc, Ngươi không còn ra ta nhưng là đập a. Hắn còn không có động thủ. Từ trong nhà thì truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ta nhìn cái nào đồ chó hoang dám nện nhà ta cửa. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng hấp tấp chạy ra đến. Bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm cửa hai cảnh sát. Lý Chí Quốc người vừa đến thì chỉ hai tên cảnh sát cái mũi mắng lên. Các ngươi là làm cái gì? Dựa vào cái gì nện nhà chúng ta cửa? Lão Trần trầm giọng nói ra. Ta là Trương Gia Trấn sở cảnh sát Trần chính. Tiếp vào báo cảnh sát các ngươi vẽ chương dịch xe. Hiện tại mời các ngươi phối hợp điều tra. Lý Chí Quốc cặp vợ chồng nhìn đến cửa chính thoải mái nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn chương dịch. Sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy đều là oán độc. Hận không thể đem chương dịch xé nát ăn. Nói bậy, hắn xe bị vẽ có quan hệ gì với ta? Lý Chí Quốc hất lên mặt hô. Chúng ta đi qua hiện trường lấy chứng. Có mấy chục người chính mắt thấy là ngươi vẽ xe. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lão Trần trầm giọng nói ra. Người nào nhìn thấy ngươi gọi hắn tới. Trước mặt ta nói. Lý Chí Quốc hung tợn gầm thét lên. Nói mê sảng không làm bản nháp. Vậy cũng là nói xấu. Tiểu thái mí mắt giật một cái. Như loại này mở mắt nói lời bịa đặt vô lại. Hắn còn là lần đầu tiên gặp. Lão Trần hiển nhiên là thường thấy loại này người. Hắn cũng không nóng nảy. Chỉ nói là nói. Ngươi đem cửa mở ra. Cùng chúng ta trở về phối hợp điều tra. Đến cùng có phải là ngươi làm hay không? Chúng ta khẳng định trả lại ngươi một cái công đạo. Nhị cữu mẹ chỉ một ngón tay cách đó không xa. Trương Dịch, ác độc mắng. Khẳng định là cái vật nhỏ này để các ngươi tới. Ta nói với các ngươi. Các ngươi đừng tin hắn. Hai nhà chúng ta có thù. Hắn thì là cố ý trả thù. Lão Trần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ cửa lớn nói ra. Một lần cuối cùng cảnh cáo, mời các ngươi phối hợp cảnh sát công tác, đem cửa mở ra, bằng không chúng ta liền sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cùng loại này người liên hệ liền không thể khách khí, nhất định phải để bọn hắn biết lợi hại. Điểm này, lão Trần không thể quen thuộc hơn được, Lý Chí Quốc chỉ có thể đem cửa từ bên trong mở ra. Đi ra đến bên ngoài tới, Trương Dịch ngay tại các đồng hương trước mặt. Vừa mới cùng bọn hắn trò chuyện đâu. Hiện ở trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không hề giống là bởi vì xe bị vẽ mà cực kỳ bại hoại bộ dáng. Ngược lại là nhị cữu người gây ra họa này cặp vợ chồng. Gương mặt hung ác. Dường như bọn họ mới là ăn phải cái lỗ vốn phía kia. Nhị cữu chỉ Trương Dịch cái mũi thì mắng lên. Trương Dịch, người một chút việc cũng đều không hiểu. Chính mình sự tình trong nhà phải báo cảnh sát. Ngươi không ngại mất mặt sao? Trương Dịch ha ha nở nụ cười. Ngươi hôm nay tại nhà ta không phải nói đoạn tuyệt quan hệ sao? Ai là ngươi người trong nhà? Sắc mặt của hắn lập tức biến đến lạnh lên. Nhìn chằm chằm Lý Chí Quốc nói ra. Vẽ xấu xe của ta ngươi liền phải cho ta bồi thường. Thiếu một phần tiền ta đều sẽ không đồng ý. Lý Chí Quốc một vung tay. Liên quan ta cái dám? Ta không biết. Dù sao không quan hệ với ta. Trần Cảnh Quan cho Tiểu Thái một ánh mắt. Tiểu Thái liền đem tại Trương Gia Thôn làm ghi chép đem ra. Trần Cảnh Quan đối Lý Chí Quốc nói ra. Trương Gia Thôn 36 vị thôn dân có thể làm chứng. Xe cũng là ngươi vẽ. Ngươi bây giờ còn có cái gì tốt vô lại. Hắn hướng Lý Chí Quốc khẽ vươn tay. Bằng không hiện tại đem ngươi nhà chìa khóa xe lấy ra. Chúng ta đi làm cái giám định. Nhìn xem trên xe cái kia vết cắt có phải hay không là ngươi nhà chìa khóa xe lưu lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.